Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4161, chương 4164, tàn nhẫn. Chuyện này nói đến đơn giản, nhưng làm thật là chẳng phải dễ dàng. Một sợi tinh thần lực tại trận pháp bên trong thế nhưng là bảo tồn mấy trăm vạn năm a. Làm trận pháp bị phát động thời điểm, còn có thể ngưng tụ thành một cái hình người, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Tuy nói lời này cũng là trước đó liền thiết lập tốt. Vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, hắn cũng chỉ có thể nói mấy câu nói đó. Nhưng là cái này đã phi thường khó. Về phần bên trong tòa này thất sát độc trận, vậy thì càng lợi hại. Bạch Vũ Triết cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, dự định đi ra ngoài trước, cùng những người khác lên tiếng chào hỏi sau đó lại nói. Vũ Triết, trận pháp đều đã phá giải đi, bên trong thế nào? Làm Bạch Vũ Triết đi ra phía ngoài độc trận sau đó, Lâm Hinh Vân mở miệng hỏi. Kỳ thật Cố Thanh Huyên cũng gấp, chỉ bất quá hắn không tốt quá mức biểu hiện ra ngoài, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Vũ Triết chờ hắn nói chuyện. Bên trong còn có một tòa độc trận, tên là Thất Sát Độc Trận, hẳn là lúc trước Nguyên Độc Thánh Giả tác phẩm đỉnh cao. Tại không có phá giải tòa kia độc trận trước đó, cái gì khác cũng còn không nhìn thấy. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, còn có trận pháp a, cái này Nguyên Độc Thánh Giả thật đúng là có thể dày vò. Tôn Kính Hoành vừa cười vừa nói, hắn ngược lại là cảm thấy rất nhẹ nhõm, chỉ cần là cùng trận pháp a, kịch độc a cái gì có liên quan. Tôn Kính Hoành đã cảm thấy căn bản khó không được Bạch Vũ Triết. Kỳ thật không chỉ là hắn, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng kém không nhiều là ý nghĩ này. Đây cũng là cái cuối cùng trận pháp, phá giải sau đó mới có thể nhìn thấy bên trong cụ thể đều có cái gì đi. Bất quá, cần thiết thời gian hẳn là sẽ tương đối dài. Bạch Vũ Triết giải thích một câu, cũng không nói thêm gì, nói nhiều còn để bọn hắn lo lắng. Từ từ sẽ đến, an toàn cần gấp nhất, chúng ta dù sao cũng không thể nào gấp. Cố Thanh Huyên vội vàng nói, có thể hay không lại phân đến một số bảo vật, toàn bộ nhờ Bạch Vũ Triết. Nơi này trận pháp cùng độc trận, hắn là thật sự một cái đều không giải quyết được, dù là dốc hết toàn bộ Hồng Thiên Môn chi lực cũng làm không được. Hoặc là nói, nếu như không phải Bạch Vũ Triết, hắn ngay cả ẩn tàng trận pháp cũng không tìm tới, chớ nói chi là cái khác. Bạch Vũ Triết lần này lựa chọn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đại khái chừng 7 ngày, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó lại cùng chúng nhân nói đừng mở ra ngoại vi trận pháp, tiến vào bên trong, lần nữa đi vào tòa này đủ mọi màu sắc thất sát độc trận trước mặt. Nói thật cái này nhan sắc thật có điểm sốc nổi, nhưng lực sát thương cũng xác thực rất mạnh. Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ đi cái khác, dự định bắt đầu phá trận. Hắn dự định cùng phá giải cái khác độc trận thời điểm đồng dạng, cũng trước từ bên ngoài bắt đầu quan sát, các loại hiểu rõ không sai biệt lắm sau đó, lại tiến vào độc trận bên trong tiếp tục phá giải. Làm như vậy tại hệ số an toàn cao hơn nhiều. Bạch Vũ Triết coi như đối với mình vô cùng tin tưởng, nhưng cũng xưa nay sẽ không phớt lờ. Nhưng là khi hắn cẩn thận quan sát gần nửa ngày thời gian sau đó, tại một nơi nào đó mấy chỗ trận văn bên trong, thế mà dùng trận văn liều ra một hàng chữ. Hàng chữ này nội dung là như vậy: khi ngươi nhìn thấy hàng chữ này, cái kia hẳn là còn không có qua 10 ngày. Bên ngoài 7 tòa độc trận phá giải, trong vòng 10 ngày không có tiến vào nội bộ phá trận, thất sát độc trận bộc phát, đem chung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả đều hóa thành một mảnh tử địa. Bạch Vũ Triết lập tức hít sâu một hơi, cái này Nguyên Độc Thánh Giả thật đúng là hung ác a. May mắn chính mình chỉ nghỉ ngơi 7 ngày, nếu là vượt qua 10 ngày lời nói,